Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 31, mượn lực, hắn trên cơ bản có thể khẳng định, Ishida Uryu chờ người đào tẩu, cùng Anohana Resu thoát không được quan hệ. Rất có thể là Anohana Resu một tay bày ra Ishida Uryu chờ người đào tẩu sự thật. Thậm chí Ishida Uryu bọn người không nhất định biết. Chuyện này là Anohana Resu một tay bày kế. Nói không chừng còn tưởng rằng là dựa vào cố gắng của mình từ trong ngục giam mặt đào tẩu. Nhưng bất kể nói thế nào, Ishida Uryu chờ người đào tẩu về sau, lữ họa sự tình xem như nghênh đón một cái kết thúc. Yamamoto Jonryusai Shigekuni mặc dù đem tất cả đám đội trưởng triệu tập lại, hung hăng khiển trách một phen, cho rằng những năm này và bình sinh nhai, để bọn hắn bước lui, một đám tử thần vậy mà để mấy cái lữ họa trốn. Quả thực mất hết tĩnh linh đình mặt, nhưng sự tình cũng dừng ở đây rồi. Yamamoto Jonryusai Shigekuni cũng không có phái người đi đuổi bắt đào tẩu lữ họa. Dù sao lúc trước tự liền Urahara Kisuke chờ người phản bội chạy trốn, bọn hắn đều không có phái người bắt, chứ đừng nói là một đám lữ họa, mà lại bọn hắn trước mắt còn có càng trọng yếu hơn sự tình. Vô hình đế quốc, hai phiên đội đội trưởng Soi Phong cùng bát phiên đội đội trưởng Kyoraku Sansui đồng thời phát hiện vô hình đế quốc vết tích, để Yamamoto Jonryusai Shigekuni phi thường trọng thị chuyện này. Hắn tại răn dậy xong đám đội trưởng về sau, đem vô hình đế quốc tồn tại công bố ra ngoài. Cái này khiến ở đây tử thần nhóm kinh ngạc vô cùng. Không ai từng nghĩ tới, đã từng lấy vì biến mất tại lịch sử bên trong Quinji nhóm vậy mà tại mình mí mắt dưới đáy, thành lập một cái vô hình đế quốc. Vừa nghĩ tới mình đã từng mọi cử động bị địch nhân giám thị, đám đội trưởng sắc mặt đều trở nên mất tự nhiên bắt đầu. Tin tức này là thật sao? Komamura Sajin hỏi. Kyoraku Sansui nhẹ gật đầu. À, là thật. Ta đã từng cùng một vị Quinji phát sinh qua một lần xung đột. Ngay tại trước đây không lâu. Ngươi nói là lữ họa xâm lấn ngày ấy. Ngươi bỗng nhiên thi triển vạn giải ngày đó. Komamura Sajin bừng tỉnh đại ngộ. Kyoraku Sansui nhẹ gật đầu. Sắc mặt khó coi. Cái kia Quinji rất lợi hại. Có được tương đương kỳ quái thực lực. Ta không thể không thi triển ra vạn giải. Mới đem đối phương đánh lui. Soi Phong cũng tại một lần phụ họa nói. Trên thực tế ta cũng tại lữ họa xâm lấn thời điểm. Phát hiện vô hình đế quốc tồn tại. Ta mặc dù không có cùng địch nhân giao thủ qua. Nhưng trong lúc vô tình trộm nghe được bọn hắn nói chuyện. Bọn này Quinji nói qua y hoạch đã thức. Tỉnh. Khôi phục ý thức, đồng thời ngay tại ý đồ thu hồi mình tất cả lực lượng. Khi hắn thu hồi lực lượng thời điểm, chính là tĩnh linh đình hủy diệt thời điểm. Khẩu khí thật lớn, thật hy vọng bọn hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Zaraki Kenpachi lộ ra mong đợi nụ cười. Anohana Resu ánh mắt tại Soi Phong cùng Kyoraku Sansui trên thân bồi hồi hai lần. Nhìn qua kịch bản nàng đương nhiên biết. Nguyên kịch bản bên trong cũng không có cái này một tiết. Mặc kệ là Soi Phong vẫn là Kyoraku Sansui đều không có phát hiện vô hình đế quốc tồn tại. Nếu không Yamamoto Jonryusai Shigekuni cũng sẽ không chết tại y hoa trong tay. Nhưng bây giờ hai cái tử thần lại đồng thời tuyên bố mình tại lữ họa xâm lấn thời điểm. Phát hiện vô hình đế quốc tồn tại. Cái này khiến Anohana Resu lập tức nghĩ đến. Cái này rất có nhìn là Emiya đang làm trò quỷ. Cái này nam nhân thật đúng là. Anohana Resu trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng lại nói ra. Mặc kệ như thế nào. Vẫn là thận trọng một điểm. Vô hình đế quốc trốn ở tĩnh linh trong phòng ngàn năm. Đối với chúng ta có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhưng là chúng ta đối với vô hình đế quốc lại. Hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại vạn nhất đối phương khai phát ra nhằm vào chúng ta vạn giải. Chiêu thức, chúng ta rất có thể sẽ ở vào tuyệt đối hạ phong. Tỉ như, lợi dụng phương thức nào đó, cướp đi chúng ta vạn giải. Anohana Resu lời nói này để mọi người ở đây giật nảy cả mình. Yamamoto Jonryusai Shigekuni đồng tử cũng không khỏi tự chủ kịch liệt co rút lại. Cướp đi vạn dài, loại chuyện này bất kể thế nào nhìn nói cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ukitake Juushiro, cái thứ nhất biểu thị không tin. Dù sao vạn dài thế nhưng là chiêu thức của bọn hắn a. Chiêu thức loại vật này cũng có thể cướp đi sao? Rất không có khả năng đi. Cái khác đội trưởng nhao nhao gật đầu. Đồng dạng cảm thấy Anohana Resu lời nói này có chút nói ngoa. Cướp đi vạn giải sao? Bất quá Kurosuchi Mayuri nhưng không có theo bản năng phủ nhận khả năng này. Ngược lại bắt đầu tự hỏi. Cướp đi vạn giải loại chuyện này đến cùng có thể hay không đủ thực hiện? Tại trải qua một phen kịch liệt suy nghĩ về sau, hắn thu được đáp án. Không nhất định, trong lúc nhất thời, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập tại Kurosuchi Mayuri trên thân. Kurosuchi Mayuri nâng lên trong tay Janpakuto, chậm rãi nói ra, ta vừa rồi suy tư một chút, cướp đi vạn giải khai bắt đầu thiên phương dạ đàm, nhưng trên thực tế cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù có trùng điệp khó khăn, nhưng dù cho không cách nào cướp đi vạn giải, cũng có thể đem vạn giải phong ấn. Nếu như vô hình đế quốc người thật có được phong ấn vạn giải năng lực, vậy chúng ta Soul Society đem thất bại thảm hại. Lời nói này tại đông đảo đội trưởng trong lòng đưa tới sóng to gió lớn. Quả thật, nếu như Kurosuchi Mayuri nói là sự thật, vạn giải thật có thể bị phong ấn, như vậy Soul Society cùng vô hình đế quốc chiến đấu tất nhiên sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Dù sao vạn giải đối với đám đội trưởng đến nói, quá mức trọng yếu, không đơn thuần là linh áp tăng lên, càng có đủ loại chiêu thức. Một khi những chiêu thức này không có biện pháp sử dụng, bọn hắn như thế nào đối kháng vô hình đế quốc? Đủ rồi, Yamamoto Jonryusai Shigekuni bỗng nhiên quát lớn một tiếng, đánh gãy rất nhiều đội trưởng suy nghĩ, tại không có thu hoạch được đầy đủ tình báo trước đó. Cái này suy đoán không cần lung tung truyền bá. Mặt khác, Kurosuchi Mayuri, ta lệnh cho ngươi mau chóng tìm tới vô hình đế quốc. Vâng, tổng đội trưởng, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, đem vô hình đế quốc tìm ra. Kurosuchi Mayuri không có bất luận cái gì chối từ, sảng khoái đáp ứng xuống tới. Trên thực tế liền xem như tổng đội trưởng không nói, hắn cũng sẽ đem cái này nhiệm vụ đón lấy tới. Hắn đối với Quinji cảm thấy rất hứng thú. Nếu không lúc trước cũng sẽ không giải đảo Ishida Uryu ra Ishida tông dây cung thân thể. Chỉ bất quá cái sau quá không kiên nhẫn. Cho nên những năm gần đây, Kurosuchi Mayuri một mực muốn tìm được mới Quinji tiến hành nghiên cứu. Hiện tại nghe được vô hình đế quốc tồn tại, tự nhiên không nguyện ý bỏ qua cái cơ hội tốt này. Trận này hội nghị sau khi tan họp, Anohana Resu liền trở về tứ phiên đội. Nàng tìm được Emiya. Emiya lúc này chính ngụy trang thành cái nào đó thụ thương tử thần. Tại tứ phiên trong đội dưỡng thương, không có người sẽ hoài nghi Emiya thân phận. Chớ đừng nói chi là cái này trong đó còn có Anohana Resu tự mình cho Emiya đánh yểm trợ. Soi phong cùng Kyoraku Sansui. Là ngươi làm a? Anohana Resu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, ta lúc trước tiến vào Tĩnh Linh Đình, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới vô hình đế quốc. Ai biết đám người kia ẩn tàng quá sâu, cho nên ta mới sửa đổi một chút soi phong cùng Kyoraku Sansui ký ức. Để bọn hắn đem chuyện này nói cho Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Anohana Resu lập tức liền hiểu. Emiya ý nghĩ, ngươi muốn kiến trúc Soul Society lực lượng tìm tới vô hình đế quốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.